Độc y truy thê ký, chương 42, góc truyện audio.com, có người ở trong rừng điểm mê hồn hương, đồng thời có lẫn vào nhuyễn cân tán. Cố Khanh Âm vỗ trên tay trên bùn đất, nói cho ba người, có điều này trong đất bùn mùi còn không phải rất đậm, xem ra hương này còn không có đốt bao lâu. Nếu là người thường, tự nhiên là sẽ không từ nơi này trong bùn đất ngửi ra đầu mối gì. Nhưng đây là Cố Khanh Âm, trong giang hồ hiếm thấy người vừa chuyên y lại chuyên độc, đối với những dược vật này mùi vị quen thuộc trình độ tất nhiên so với đan văn thục càng sâu. Cố Khanh Âm đối với mê hồn hương dược tính hiểu rất rõ, nếu là mê hồn hương ở trong rừng này đã điểm hồi lâu, vậy này trong đất mùi thuốc cũng không phải là như bây giờ phai nhạt. Mê hồn hương, có độc sao? Trung Thư Cẩn đặt câu hỏi đồng thời còn từ trong lồng tay áo. Lấy ra một chiếc khăn mùi xoa, rất tự nhiên kéo Cố Khanh Âm bàn tay thay nàng tinh tế lau sạch lấy hai ngón tay vừa mới dùng để nắn bùn đất, thuận tiện còn liền lòng bàn tay cũng đồng thời trà sát. Nhìn Trung Thư Cẩn động tác như thế, Cố Khanh Âm thất thần chốc lát, nhưng mà nàng nhưng là không có thu hồi tay của chính mình, tùy ý Trung Thư Cẩn động tác tiếp tục giải thích, không tính là cái gì độc chí mạng, nó có thể khiến người ta sản sinh một ít ảo giác mà thôi. Có điều đồng thời lẫn vào nhuyễn cân tán, nếu là người lâu cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, đến thời điểm không chỉ có sẽ sản sinh ảo giác, thân thì còn có thể hiện ra ít, người nội công càng thâm hậu liền nội lực đều không sử dụng được. Nếu như người nhuyễn cân tán lâu cùng với mê hồn hương, người võ công cao đến đâu cũng là dễ dàng bị đối phó. Xem ra, người điểm hương nhất định không phải là người gì hiền lành. Lâm Tử Ngôn đã nắm đan văn thục từ trên xe ngựa nhảy xuống, tiếp một câu, xem ra bên trong nhất định có mai phục, nhưng là bây giờ sắc trời đã tối, nếu là vào lúc này đi đường vòng, không chỉ sẽ làm lỡ thời gian, huống hồ trên đường kia nếu như lại có thêm mai phục vậy coi như muốn càng thêm phiền toái. Đây là Lâm Tử Ngôn chọn đường nhỏ cùng đường lớn là hai cái phương hướng. Nếu không phải xuyên qua Hắc Phong Lâm tiến vào Hắc Phong Trấn, còn muốn quay đầu quay về đường lớn đi hướng về Hắc Phong Trấn, vậy ít nhất còn muốn lại tiêu hao một ngày. Ba ngày kỳ hạn sắp tới, làm như vậy nhưng là quá lãng phí thời gian. Huống hồ ai có thể bảo đảm trên đường lớn sẽ không có mai phục đây. Không đi đường vòng, không nhất thiết phải thế. Trung Thư Cẩn, lau chùi xong Cố Khanh Âm tay sau, liền đem khăn chiết hảo thu về, nhìn Cố Khanh Âm hỏi, có giải dược sao? Tuy là dò hỏi, nhưng thần tình kia tựa hồ đã chắc Cố Khanh Âm có giải dược này biện pháp. Cố Khanh Âm không để Trung Thư Cẩn thất vọng, nàng từ túi vải bên trong móc ra một bình nhỏ, trước tiên ở Trung Thư Cẩn trên tay đổ ra một viên thuốc, lại đi cho Lâm Tử Ngôn cùng Đan Văn Thục từng người một viên, lúc nhìn thấy Đan Văn Thục gò má ửng đỏ cùng sưng đỏ bờ môi, Cố Khanh Âm không khỏi chừng Lâm Tử Ngôn một cái ám muội nở nụ cười, mới nói, thuốc này vừa vặn có thể giải hai loại dược tính, sau khi ăn, trong rừng những kia mùi hương, hẳn là không thành vấn đề rồi. Trung Thư Cẩn không chút do dự liền đem thuốc giải nuốt vào, thấy Cố Khanh Âm chỉ là cho các nàng thuốc chính mình lại không ăn, không khỏi hỏi, ngươi. Làm sao không dùng, nàng a, mình chính là cõi đời này độc nhất độc rồi, làm sao còn có thể có độc gì đối với nàng có tác dụng đây. Nghe được Lâm Tử Ngôn trêu chọc, Cố Khanh Âm chỉ cười khe khẽ cười, liền quay đầu hướng Trung Thư Cẩn giải thích, đừng lo lắng, ta là bách độc bất xâm, những thứ đồ này, đối với ta mà nói là không có tác dụng. Trung Thư Cẩn lúc này mới yên tâm chút, nàng thoáng gật gật đầu, liền đi trên xe ngựa đem mấy người đi theo vật phẩm đều lấy ra phân cho mấy người, sau đó liền múa đao chém đứt ngựa cùng xe trong lúc đó ràng buộc, đem hai con ngựa đi ra, một con giao cho Lâm Tử Ngôn, một con dắt đến Cố Khanh Âm bên cạnh. Trực tiếp cưỡi ngựa đi, có nguy hiểm gì cũng dễ ứng phó. Như vậy trong rừng, ngồi xe ngựa hiển nhiên là không thích hợp, nếu không phải cẩn thận chúng mai phục rất có thể cũng sẽ bị một lưới bắt trọn. Nếu như đổi thành cưỡi ngựa, có cái gì tình huống khẩn cấp ngược lại còn thuận tiện đồng thời đối phó, thế là mấy người đều tán thành quyết định này của Trung Thư Cẩn. Lâm Tử Ngôn tiếp nhận ngựa trực tiếp liền ôm lấy Đan Văn Thục nhảy lên, sau khi ngồi vững vàng một tay ôm lấy Đan Văn Thục trong lòng ngực, một tay lôi kéo dây cương, ở tại chỗ xoay một vòng cùng đợi hai người các nàng. Lúc này Trung Thư Cẩn cũng đã leo lên terrain lưng ngựa, đang hướng về Cố Khanh Âm vươn cánh tay, dự định kéo nàng lên. Nhưng Cố Khanh Âm nhưng là chậm chạp không có động tác, ở chỗ cũ cứ như thế đứng ngây ra, sững sờ nhìn trước mặt cái tay kia. Như vậy một màn, đối với Cố Khanh Âm tới nói, là giống như đã từng quen biết. Từng có rất nhiều lần, mơ thấy quá người này đứng ở trước mắt mình hướng nàng đưa. Tay, nói cho nàng biết nàng trở lại đón nàng, lại có rất nhiều lần, sau khi nàng nắm chặt cái tay kia tất cả liền rách nát hóa thành hư vô. Sau khi mở mắt chỉ còn lại bên gối vết ướt, nói cho nàng biết này, chỉ là một giấc mộng. Tỉnh mộng, cái gì cũng biến mất, Khanh Khanh, ngươi còn lo lắng cái gì? Mau lên đây à, nghe được Trung Thư Cẩn hô hoán, Cố Khanh Âm mới từ những kia trong hồi ức hồi thần, hoảng hốt hướng về trước nhảy tới một bước. Không do dự, nàng vẫn là lựa chọn nắm chặt tay nhỏ kia hướng nàng đưa tới. Mà ánh mắt của nàng, nhưng là thẳng tắp nhìn chằm chằm Chung Thư Cẩn, chỉ lo nàng cứ như vậy cùng dĩ vãng như thế tiêu tan không gặp. Chỉ nháy mắt ngóng nhìn, nàng liền đã bị Chung Thư Cẩn kéo đến lập tức ngồi vững vàng ở Chung Thư Cẩn phía sau. Cố Khanh Âm kinh ngạc vươn hai tay ôm lấy trước eo người. Kia chăm chú ôm lấy, may là lần này, mộng không có nát. Đi, không để ý bên hông truyền đến bất thường sức nặng, Trung Thư Cẩn thúc vào bụng ngựa, liền đã thúc ngựa hướng về trong rừng chạy đi. Lâm Tử Ngôn sau đó đuổi tới, theo sau ngựa của Trung Thư Cẩn. Trong rừng cây cối cao vút trong mây, dày đặc chặt chẽ lá cây che ở tối nay nguyệt quang, trong rừng chỉ còn lại một vùng tăm tối, chỉ có xuyên thấu qua khe hở bắn xuống nát quang, liền chỉ có những ánh sáng yếu ở phả lên những người đi bên dưới. Tiếng gió gào rít như ác quỷ gào thét, tại đây trong rừng bóng tối, phá lệ khiếp người. Hắc Phong Lâm chính là bởi vậy được gọi tên, nếu là nữ tử tầm thường, tại như vậy trong rừng đi tới một đêm, nhất định sẽ bị dọa đến khóc. Cũng may ngồi trên lưng ngựa chạy gấp mấy người này, cũng không phải phổ thông nữ tử. Liền ngay cả thân thể mang bệnh trên mặt đầy yếu ớt tê đan văn thục đều không có hiện ra thần sắc sợ hãi. May mà Lâm Tử Ngôn cùng Trung Thư Cẩn đều là người võ công cao cường, ban đêm thị lực nhất định là so với người bình thường mạnh hơn một ít, tại đây trong bóng tối cưỡi ngựa mà đi cũng không có bao nhiêu khó khăn. A Cẩn, Cố Khanh Âm kề sát ở Trung Thư Cẩn trên lưng, nắm thật chặt hai tay, nói câu, đây không phải mộng chứ. Nguyên bản ngưng tụ mặt chú ý xung quanh tình huống Trung Thư Cẩn nghe vậy không khỏi cười ra tiếng, Khanh Khanh, ngươi hẳn là bị gió thổi ngốc à, này đương nhiên không phải là mộng rồi. Hừm, không phải là mộng, Cố Khanh Âm ôm chặt trước người hình dáng, dương lên đuôi lông mày nói, xem ra thực sự là bị gió cho thổi ngốc rồi. Hắc Phong trong rừng gió rất lớn, rất liệt, liền Trung Thư Cẩn mặt. Đều bị thổi có chút đau, nhưng lúc này, nàng quan tâm nhưng không phải là mình đau đớn trên mặt mà là phía sau người kia. Có phải lạnh, Trung Thư Cẩn chậm lại tốc độ, lo lắng sờ sờ nàng bên hông đôi tay kia, lúc cảm thụ lạnh lẽo, không khỏi nhíu lông mày, nói, vừa đưa cho ngươi áo choàng đâu. Làm sao không phủ thêm, phủ thêm rồi, Cố Khanh Âm dán vào Trung Thư Cẩn cổ cả cả cười nói, như vậy vẫn là lạnh ta cũng không có cách nào đây. Lời nói vừa ra Cố Khanh Âm liền cảm nhận được một luồng ấm áp từ mu bàn tay xông lên trái tim. Nguyên lai, là Trung Thư Cẩn nắm tay nàng thay nàng truyền chút nội lực tới. Ngốc này cũng không phải chuyện khẩn cấp gì, không cần như thế phí sức nhanh dừng tay đi. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Cố Khanh Âm trên mặt tràn đầy nụ cười nhưng vẫn là bán đứng tâm tình của nàng. Có điều, vẻ, mặt nàng làm sao, ở trước người của nàng Trung Thư Cẩn nhưng là nhìn không thấy. Ai nói này không quan trọng lắm đây. Trung Thư Cẩn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, không có nghe Cố Khanh Âm mà dừng tay, mà tiếp tục cho Cố Khanh Âm vì nàng truyền nội lực làm ấm, trong miệng còn không quên lẩm bẩm, nơi này mùi vị so với bên ngoài càng đậm, xem ra người điểm hương khẳng định cách đây cũng không xa, ta nói với ngươi nha, võ công của ngươi không được, đợi lát nữa gặp gỡ người, ghi nhớ kỹ tuyệt đối đừng xông về phía trước đi chịu chết a, để ta cùng Tử Ngôn đánh trận đầu là tốt rồi, ngươi chỉ cần trốn ở chúng ta phía sau che chở Thục Tỷ Tỷ là đủ rồi, nếu như ai dám tới gần các ngươi, ngươi nhớ tới muốn bay thẳng đến trên người bọn họ vãi độc a, tuyệt đối không nên lưu tình, trực tiếp độc chết biết không? Đúng rồi, trên người độc đủ sao? Hộ thân binh khí có sao? Ta xem ngươi thật giống như đều không có gì lợi khí hộ thân a, ai nha, cái này không thể được. Đứa ngốc, Cố Khanh Âm khẽ véo nhẹ nắm Trung Thư Cẩn eo, sau đó dừng lại nàng nhắc nhở, mới ngậm lấy cười nói, không cần lo lắng ta như vậy, không có ngươi đang ở đây thời điểm ta một người đã từng xông qua không ít địa phương, mỗi lần không đều là trở về từ cõi chết rồi sao? Cho nên ngươi cũng chớ sốt sáng, ta thả lỏng là được rồi. Sau khi nghe rõ Cố Khanh Âm, Trung Thư Cẩn trong lòng đột nhiên một trận chua xót. Đúng vậy, nàng làm sao quên đây, không có nàng thời điểm Cố Khanh Âm nhưng là từ một sơn dã đại phu nháy mắt trở thành người trong giang hồ người người e ngại độc y a, một câu trở về từ cõi chết liền có thể biết nàng trong thời gian này gặp bao nhiêu khó khăn. Trung Thư Cẩn có chút đau lòng, cũng có chút hối hận. Nàng làm sao có thể ác tâm như vậy bỏ lại Khanh Khanh một người lâu như vậy đây. Chưa cho Trung Thư Cẩn suy nghĩ nhiều cơ hội, cũng chưa cho Cố Khanh Âm nhiều lời cơ hội, ở hai người bọn họ trò chuyện thời khắc, Lâm Tử Ngôn đã chạy tới trước mặt các nàng đột nhiên liền ghì ngựa trầm giọng nói, trước tiên dừng lại. Trung Thư Cẩn nghe vậy, lập tức dừng lại những kia suy nghĩ lung tung, nắm chặt dây cương giảm xuống ngựa tốc chạy tới Lâm Tử Ngôn bên cạnh, sau đó mới vững vàng ngừng lại tinh tế lắng nghe động tĩnh chung quanh. Chung quanh đây, ngoại trừ tiếng gió gầm rú còn lẫn lộn một chút hơi yếu tiếng hít thở. Những kia bị hết sức áp chế tiếng hít thở, vẫn không thể nào thoát khỏi Trung Thư Cẩn cùng Lâm Tử Ngôn lỗ tai. Rất hiển nhiên, chung quanh đây có người, hơn, nữa còn là rất nhiều người. Có điều giây lát các nàng vừa mới vừa dừng hẳn, mai phục tại này người liền đã hiện ra thân. Như vậy ngừng lại thời gian quá ngắn, ngắn đến các nàng đều còn chưa kịp tới thảo luận một chút chiến sách liền đã bị đối phương rơi xuống tiên cơ. Một tấm che kín sức mang dô võng lớn, đã từ phía trên bọc đi. Đó là một tấm tùy theo 8 người cùng lôi kéo võng lớn, 8 tên người mặc áo đen ẩn thân ở đây cao vót thân cây bên trên, giờ khắc này đang cùng mang theo tấm võng lớn kia hiện thân, từ cái kia phía trên nhảy xuống. Không nghĩ tới trong 4 người trước hết nhìn ra trong cái lưới này lai lịch sẽ là Đan Văn Thục. Nếu là ta không đoán sai, đây chính là đường môn thiên la địa võng, lưới này từ thiên tầm y đặc chế mà thành, mà mỗi cái lưới kết đều có một cái gai nhỏ. Nếu, không có gì ngoài ý muốn, này đâm trên người ứng với kịch độc. Tử Ngôn, cẩn thận một chút, trong lúc Đan Văn Thục nói chuyện trong tấm kia thiên la địa võng. Đã bị 8 người mặc áo đen mang theo đi tới giữa cây vị trí rồi, chỉ cần chốc lát liền có thể bọc lại trên đất 4 người 2 mã. Cách chương,